Thần Y Thánh Thủ, chương 748, Y Thánh Vũ Tông, góc truyện audio.com, hay là mời lão gia đến thương lượng. Trương Dương nói một câu, nếu xem Diêm Diệp Phi là người ngoài trung thành với Trương gia để bồi dưỡng tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng chuyện này đối với Trương gia mà nói là chuyện rất quan trọng, Trương Bình Lỗ nhất định phải biết. Cũng tốt, Trương Đạo Phong gật đầu đồng ý, Trương Vận An cũng đồng ý theo. Trương Bình Lỗ là người có vai vế cao nhất trong nhà, và là người có thực lực mạnh nhất, trên thực tế cũng là trụ cột của cả nhà. Những chuyện như vậy nhất định phải nói cho y biết, tuy nhiên, hai người không ai nhúc nhích mà cùng nhìn Trương Dương. Chuyện Trương Dương là đại viên mãn, Trương Đạo Phong đã biết cháu ngoại của mình còn trẻ như vậy, đã trở thành đại viên mãn nên y cảm giác như đang nằm mơ vậy. Y và Trương Bình Lỗ có cùng suy nghĩ, sự phát triển của Trương Dương càng tốt thì trong lòng của y càng vui sướng, đây là vinh quang của toàn bộ Trương gia. Lão gia sẽ lập tức đến ngay. Không bao lâu Trương Dương mới nhẹ nhàng nói câu, giữa đại viên mãn tất nhiên là sẽ có phương pháp liên hệ riêng. Mượn dùng năng lượng thiên địa nên cho dù bọn họ ở cự ly xa mấy cũng có thể liên lạc được. Đương nhiên, cự ly xa cũng phải có giới hạn, phải trong phạm vi không quá 2-3 dặm, xa quá cũng không được. Vừa rồi Trương Đạo Phong và Trương Vận An không nhúc nhích chính là vì như thế. Bọn họ biết Trương Dương có thể thông báo đến lão gia vì hiện tại lão gia không có trong biệt thự mà đang ở hậu sơn. Trương Dương vừa dứt lời, Trương Bình Lỗ đã nhảy vào từ phía cửa sổ. Ở bên ngoài Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đang đi loanh quanh bên trong, và rất khẩn trương không biết bên trong thế nào rồi. Trương Bình Lỗ mới vừa vào, Trương Dương liền thuật lại cho y nghe, sau đó nói ra suy nghĩ của mình, Trương Dương rất muốn dẫn dắt hai người này vào giới tu luyện nội kinh. Giống như bọn họ, người có được thể chất cực phẩm, lại không bước vào giới tu luyện nội kinh, còn kết thành vợ chồng không nhiều, từ xưa đến nay chỉ sợ không được bao nhiêu người. Hơn nữa nếu bọn họ không bước vào giới tu luyện, nếu không chia ly thì cũng là tử vong, bất kể là bị gì thì Diêm Diệp Phi cũng sẽ mất Lý Quyên. Trương Dương đã và đang yêu nên hắn cũng không hy vọng hai người bọn họ có kết quả như vậy. Cho nên từ trong nội tâm của hắn rất mong muốn ra tay giúp. Nếu lão gia không đồng ý, hắn chỉ có thể ủy thác người khác tìm người giúp hắn việc này, dẫn dắt hai người bọn họ nhập môn phái khác để tu luyện, về phần tẩy tủy đan sẽ do hắn cung cấp. Dù sao hắn cũng không muốn thấy hai người này có kết quả không tốt nào, càng không cần phải nói, lần này khi hắn mất tích Diêm Diệp Phi biểu hiện cũng không tệ, lúc nào cũng không rời khỏi. Sau khi nghe xong, Trương Bình Lỗ trầm tư một hồi. Vài phút đồng hồ trôi qua mới ngẩng đầu hỏi. Hai người này đều có ngũ đại thể chất. Đúng, một là qua ếch thể chất, một là mị ảnh thể chất. Trương Dương lập tức gật đầu, tuổi tác của hai người quả thật không còn nhỏ. Diêm Diệp Phi thì hơn 30 và sắp xỉ 40, lúc này mới tu luyện thì hiệu quả đương nhiên không tốt. Cho dù là có thể chất cực phẩm thì khi tu luyện cũng sẽ bị chậm trễ hơn. Trương Bình Lỗ gật đầu, quay đầu lại nói. Dương Dương, nếu ông cho cháu thành lập môn phái, cháu có muốn hay không? Môn phái, lần này, không chỉ có Trương Dương sừng sốt, cả Trương Đạo Phong và Trương Vận An cũng sừng sốt theo. Trương Bình Lỗ nhìn bọn họ liếc mắt một, góc truyện audio.com, cái, hạ giọng nói, thành lập một môn phái thuộc về Trương gia, đệ tử nồng cốt của Trương gia quá ít, điều này hơn 1000 năm qua vẫn thế, trong tương lai nói không chừng cũng sẽ là như thế, số người quá ít, cho dù có thực lực siêu mạnh cũng không có khả năng có được địa vị thống trị. Lời Trương Bình Lỗ nói khiến Trương Đạo Phong và Trương Vận An gật đầu. Trương gia bị thiệt ở chỗ người quá ít, nếu không như thế, khi biết bọn họ đều là cường nhân tứ tầng thì người khác sao có thể dám ức hiếp Trương Dương lộ liễu như thế. Vào thời điểm Long gia bình nguyên, sắc mặt của mỗi người ở bốn mọi người tộc đều rất rõ. Lúc đó bọn họ không phải khinh thường Trương gia thì là gì? Hiện tại Trương Dương nổi lên, thêm vào là sau khi diệt trừ Hô Diên gia đã có sự thay đổi, nhưng người của Trương gia quá ít nên không được coi trọng mấy, chỉ sợ qua mấy đời sẽ bị quên lãng mất. Trái với Long gia, Lý gia, người của họ không ai dám trêu chọc. Thành lập một y thánh Trương môn, trọng tâm của Trương môn là vì y thánh nhất mạch của chúng ta phục vụ, người của Trương môn sẽ không nhiều, nhưng chức trưởng môn nhất định phải do người của Trương gia đảm nhiệm, đợi sau khi Trương môn bành trướng, thì có thể tìm một ngọn núi để ẩn cư, phát triển trong yên lặng, còn về đệ tử nồng cốt của Trương gia cũng sẽ giống y như lúc trước. Trương Bình Lỗ lại nói, cách nói này của y không khác gì thành lập một chi nhánh ngoại môn của Trương gia, khác nhau ở chỗ, lần này người của chi nhánh đều là người tu luyện nội kình, không giống như những chi nhánh trước, bên trong không có người có nội kình. Tôi thấy được đó, bồi dưỡng số ít đệ tử thành nồng cốt của Trương môn, truyền nhân nồng cốt vẫn giống như cũ, sẽ không phá vỡ cách cục của Trương gia chúng ta, có thể tiếp tục phát triển, đồng thời sẽ còn có thêm ngoại viện. Trương Đạo Phong gật đầu đầu tiên, không bao lâu Trương Vận An cũng gật đầu theo. Thành lập chi nhánh ngoại môn vừa có lợi cũng vừa có hại, cái hại lớn nhất là không thể khống chế chi nhánh ngoại môn thì sẽ phát sinh nội loạn. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện không lớn, dù sao bên trong ngoại môn không có người thủ hộ, cái gốc vẫn ở Trương gia, vẫn cần Trương gia che chở. Còn một điều nữa, Trương Dương hiện tại đã là đại viên mãn, nếu dùng ích cốc đan sẽ có thể sống thêm ít nhất hơn 200 năm nữa, có hắn tự mình trấn thủ hơn 200 năm thì đủ để cho một môn phái mới hình thành có đủ sức tự lực cánh sinh. Nhưng vào thời điểm này, vẫn để cho bọn họ và Trương gia tuy hai mà một. Nói như vậy cũng dễ dàng giải quyết hết tai họa ngầm, người của các đại môn phái có rất nhiều đệ tử không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn truyền lại và kế thừa như nhau, đều dựa vào văn hóa và truyền thống của môn phái. Ý tưởng này kỳ thật trước kia có nghĩ tới, chỉ có điều không nói ra, hiện tại chúng ta có tài nguyên của Hồ Diên gia, muốn phát triển thêm một môn phái cũng không khó, Dương Dương nếu đã muốn thành toàn cho bọn họ thì cứ bắt đầu từ bọn họ đi, tuy rằng tuổi có lớn một chút nhưng cũng còn may là thể chất không kém, về sau có thể gọi là lão nhân của Trương môn, dẫn về càng nhiều đệ tử hơn. Trương Bình Lỗ lại nói, y nói như vậy chính là đã đồng ý chuyện hai người tu luyện. Trương Dương cho mày lại, hắn rất muốn đồng ý với lời nói của Trương Bình Lỗ nhưng lại không muốn làm theo suy nghĩ của Trương Bình Lỗ chính là thành lập Trương môn. Hắn không phải, gocchuyenaudio.com, loại người thích quyền thế thành lập nên một môn phái mới sẽ mệt chết đi được. Có thời gian hắn chỉ thích ở bên cạnh Mễ Tuyết Chu Du khắp thế giới. Dương Dương, nhiệm vụ thành lập Trương môn chỉ có thể giao cho cháu, nhưng nếu cháu không có thời gian, có thể để Vận An và Đạo Phong tới giúp cháu dạy bảo bọn họ. Nhưng nếu đã làm thì phải làm cho tốt, sau khi tạo được khung sườn thì nhất định phải bồi dưỡng những đệ tử này cho tốt. Trương Bình Lỗ cười to một tiếng, chỉ liếc mắt một cái y đã nhìn ra sự băn khoăn của Trương Dương. Biết Trương Dương lười, y cũng không có cách nào, mấy chuyện ngoài lề y cũng có nghe nói qua, một hưởng quầy như Trương Dương cũng không nhiều. Xem ra, lần này chuyện thành lập y thánh Trương môn chỉ có thể do bọn họ làm, muốn dùng nó trói Trương Dương lại cũng không phải dễ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không cố ý tăng thêm gánh nặng cho Trương Dương vì đối với bọn họ mà nói việc quan trọng nhất vẫn là sự phát triển của Trương Dương, hiện tại Trương Dương đã là đại viên mãn, việc hắn cần làm là mau chóng tăng lên cấp tứ tầng hậu kỳ, sau đó đột phá cánh cửa ngũ tầng. Một khi Trương Dương tiến vào ngũ tầng, không chỉ uy thế của Trương gia được phóng đại, y thánh Trương môn mới thành lập cũng có thể phát triển rất nhanh, cuối cùng trở thành thế lực mới của người tu luyện nội kinh. Trương Bình Lỗ lúc này đây chẳng khác gì đem môn phái và thế gia kết hợp lại, còn kết quả như thế nào hiện tại bất kỳ ai cũng không rõ. Lão gia đã nói như vậy cháu không thể phản đối rồi. Trương Dương cười gật đầu, hắn chỉ có trên danh nghĩa, nếu không hỏi tới thì không có vấn đề gì, đã có cậu và ông ngoại ở chi nhánh ngoại môn nên nhiệm vụ phát triển được giao cho bọn họ. Với hắn mà nói, chỉ cần không trói chặt hắn là được. Trương Dương đồng ý nên việc này xem như đã định. Về tên của chi nhánh ngoại môn thì mọi người phải thương lượng, y thánh Trương môn nghe không hay, y thánh tông, y thánh phái nghe càng không hay hơn. Cuối cùng vẫn là Trương Dương nói ra cái tên thích hợp, khiến mọi người hài lòng. Y thánh Vũ Tông, chuyện sắc hiệp hai chữ Vũ Tông biểu lộ ra thân phận của chi ngoại môn này, trọng điểm phát triển ngày sau chính là nội kinh, là võ nghệ, về phần y thuật vẫn do Trương gia kế thừa là chính. Tuy nhiên, không phải tất cả y thuật đều không truyền ra, một vài đệ tử có hứng thú thì có thể học tập y thuật của Trương gia. Ngoại trừ con số nhỏ tự nghĩ ra, những phương thuốc linh dược do tổ tiên lưu truyền lại cùng với đơn kê phương thuốc của Trương gia ra, những thứ khác còn rất nhiều thứ để cho đệ tử Vũ Tông tu luyện. Nếu tu luyện tốt, tương lai có thể cho bọn mang họ Trương, giống như Long gia vậy. Như vậy có thể bồi dưỡng họ tốt hơn, đối với gia tộc họ cũng trung thành hơn. Đương nhiên, việc này không thể một sớm một chiều. Muốn cho y thánh Vũ Tông nổi danh và phát triển, thì không có thời gian tích lũy căn bản sẽ làm không được. Đang nói, ánh mắt Trương Dương đột nhiên khẩn trương. Hình ảnh trên hệ thống tự động xuất hiện màu lục không giống với trước, xuất hiện một sự phân loại mới rất lớn. Ngoài năng lực thú cưng, tri thức nhiệm vụ và tư liệu ra, có thêm một môn phái. Trong môn phái xuất hiện cái tên Y Thánh Vũ Tông, môn phái không có cấp bậc nhưng có nhân vật giới thiệu, tuy nhiên hiện tại chỉ có một cái tên, đó chính là Trương Dương. Bên dưới có ba cái tên có thể chọn theo thứ tự là Diêm Diệp Phi, Lý Quyên và Khúc Mỹ Lan, ba người. gocchuyenaudio.com, này chọn ai cũng được, họ trở thành nhân vật trong môn phái. Nhìn thấy thế Trương Dương đã đoán được công năng phân loại mới này rồi. Đây là hệ thống cố ý phân loại vì Y Thánh Vũ Tông, bởi vì Trương Dương nên xuất hiện, hệ thống này quả thật liên hệ với hiện thực rất sâu, nếu hôm nay không sáng lập môn phái mới thì việc phân loại cũng sẽ không hiện ra. Suy nghĩ hồi lâu Trương Dương chọn tên Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, tên của hai người lập tức sáng lên. Thông qua sự giới thiệu của hệ thống, Trương Dương hiểu hai người này đã chính thức trở thành đệ tử của Y Thánh Vũ Tông, không trải qua nghi thức nhập môn thì hệ thống cũng đã thừa nhận. Leng keng, âm thanh trong trẻo lại vang, Trương Dương cười, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi vô cùng. Dương Dương, cháu làm sao vậy? Trương Bình Lỗ, Trương Đạo Phong đều thấy hắn không ổn nên lập tức hỏi. Cháu không sao, mọi người cứ làm đi, cháu đi nói cho hai người họ biết tin này, họ đã chính thức được nhập môn. Trương Dương khẽ lắc đầu, trong lòng thầm mắng cái hệ thống chết tiệt kia rốt cục đã để lộ ra mặt đáng ghét của nó. Cách Trương,